Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngục Trì kéo Hạ Dương đến vườn hoa. Chưa kịp hất Hạ Dương ra thì y đã nép vào lòng hắn. Bàn tay mềm mại không xương vuốt ve ngực hắn lục lẫm theo tới. Trông thấy Lục Ngục Trì đẩy Hạ Dương ra rồi bực bội sửa sang áo sơ mi vườn hoa tối lờ mờ. Đáy mắt Hạ Dương lộ ra vẻ ấm ức. Hạ Dương không biết Lâm Phong Trí, nhưng mỗi lần làm tình Lục Ngục Trì đều bịt kín mắt y. Mới đầu y còn tưởng là tình thú, nhưng một lần nọ đang làm nửa chừng thì Lục Ngục Trì có điện thoại, hắn không chỉ nghe máy mà còn vứt y lại, cứ thế bỏ đi với đũng quy. Ẩn nhô cao, Hạ Dương lờ mờ đoán được phần nào, sau đó nhân lúc Lục Ngục Trì vui vẻ, y hỏi hắn chuyện này, Lục Ngục Trì cũng thoải mái nói môi y giống cục cưng yêu dấu của hắn. Hạ Dương nổi cơn ghen, nó có giống cục cưng yêu dấu của anh hơn em không? Nó... là Yến Hạc Thanh, ánh mắt Lục Ngục Trì lập tức lạnh lẽo, túm chặt cổ áo Hạ Dương. Mày mà cũng xứng so với em ấy à, cút ngay, đừng ở đây làm chướng mắt nữa, cho mày bao nhiêu thứ rồi còn gì, liệu hồn giữ miệng cho kín vào, giờ em ấy mới là cục cưng của tao, hiểu chưa? Sắc mặt Hạ Dương trở nên khó coi, Lục Ngục Trì buông tay ra rồi lạnh lùng nói. Sao, còn chờ tao gọi người đưa mày về nhà nữa à? Bị đuổi thẳng thừng nên Hạ Dương cực kỳ xấu hổ, đi nhanh ra cổng. Chờ Hạ Dương đi xa, Lục Ngục Trì lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Biển số xe là, hắn nói cho đối phương số xe của Yến Hạc Thanh, làm cho đàng hoàng, nếu để em ấy biết mày làm thì coi chừng tao đấy. Lục Ngục Trì bỏ đi, vườn hoa yên tĩnh trở lại. Dưới giàn cây, ánh mắt Lục lẫm tối đi, anh đã nhận được tin Lục Ngục Trì chuẩn bị cầu hôn trên đỉnh núi Thiên Loan. Xem ra là đêm nay, đây là chuyện cuối cùng Yến Hạc Thanh phải làm sao? Lục lẫm lại cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy, Yến Hạc Thanh sẽ không vô cớ đến nơi ngư long hỗn tạp này, nhất định là có việc khác. Lục lẫm suy nghĩ rồi đổi hướng vào sảnh chính, lúc này Triệu Duy Phương vẫn đang lân la kết thân với Yến Hạc Thanh. Bấy lâu nay hắn là người biết rõ nhất Lục Ngục Trì quan tâm Yến Hạc Thanh cỡ nào. Nhưng hắn không rõ nguyên do mà cứ tưởng Lục Ngục Trì chưa bắt được người về tay nên có cảm giác mới lạ. Hắn cũng chẳng quan tâm hai người đã tiến triển đến bước nào mà chỉ muốn bấu víu quan hệ. Đàn em, tương lai em có triển vọng rồi đấy. Triệu Duy Phương lấy cho Yến Hạc Thanh ly rượu. Có A Chỉ chống lưng thì khỏi sợ không được lọt vào danh sách tiến cử. Hèn gì em dám chuyển sang ngành sinh học. Ngành sinh học không kiếm được tiền là quan niệm chung của mọi người. Triệu Duy Phương tưởng Yến Hạc Thanh chuyển sang ngành sinh học là nhờ có Lục Ngục Trì tài trợ. Con người đâu thể chỉ cần ước mơ mà không cần ăn cơm, phải ăn no rồi mới theo đuổi ước mơ được. Hắn đưa ly rượu tới rồi đi thẳng vào vấn đề. Chắc em không biết đâu nhỉ, chính anh giới thiệu em cho A Chỉ đấy. Yến Hạc Thanh không cầm ly mà hờ hững đáp. Biết chứ, Triệu Duy Phương vốn mặt dày nên cũng chẳng để ý, nhìn quanh tìm kiếm. A Chỉ đi đâu rồi, chưa về nữa sao? Vừa dứt lời thì Lục Ngục Trì quay lại, trên tay bưng một ly rượu, thấy Triệu Duy Phương thì nhíu mày nói. Cậu cũng tới à? Triệu Duy Phương khom lưng khúm núm cười nói. Tiệc thử rượu của ông chủ La sao lại không đến được chứ? Lục Ngục Trì phớt lờ hắn rồi tiến lên cười với Yến Hạc Thanh. Nếm thử đi, rượu này La Tụng pha cho em đó. La Tụng đến ngay sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn và Lục Ngục Trì rất thân nhau. Biết Yến Hạc Thanh có địa vị quan trọng trong lòng Lục Ngục Trì nên đon đả nói. Anh là La Tụng, chủ xưởng rượu Raffiners. Triệu Duy Phương không bỏ lỡ cơ hội xía miệng vào. Ông chủ La hiếm khi tự tay pha rượu lắm, chỉ có đàn em mới được hưởng đãi ngộ này thôi. Lục Ngục Trì biết Yến Hạc Thanh không thích nghe những lời này, sợ Yến Hạc Thanh tức giận nên định đổi chủ đề. Nào ngờ cậu lại chủ động cầm ly rượu rồi quay sang đưa cho Triệu Duy Phương, cười nói. Vậy em sẽ mượn hoa cúng Phật, ly rượu này mời đàn anh đấy. Những người khác đều sửng sốt, Triệu Duy Phương nhận ra Lục Ngục Trì đang nổi cáu nên cười gượng. Ông chủ La đích thân pha cho em mà, không tiện lắm đâu. La Tụng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Yến tiên sinh là khách quý, có gì đâu mà không tiện chứ. Ánh mắt Lục Ngục Trì càng lạnh hơn, sau lưng Triệu Duy Phương như mọc gai, vẫn không dám nhận. Đến khi Lục Ngục Trì không mặn không nhạt nói. Bảo cậu uống thì uống đi, hắn mới rối rít cảm ơn rồi cầm ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn vừa đặt ly rượu xuống thì một ly khác lại đưa tới, Yến Hạc Thanh vẫn tươi cười. Ly này em mời đàn anh, Cảm ơn anh đã quan tâm em ở trường. Trong lòng Triệu Duy Phương khổ không thể tả, tửu lượng hắn chỉ tầm tầm, mới uống mấy ly cộng thêm ly rượu mạnh này làm hắn chịu không nổi. Nhưng Yến Hạc Thanh đã đưa thì hắn đành phải cố mà uống. Có gì đâu, có gì đâu. Yến Hạc Thanh đột nhiên nhìn sang Lục Mục Trì. Đàn anh đã giới thiệu cho chúng ta quen nhau thì anh cũng phải kính anh ấy một ly chứ nhỉ. Lời này làm Triệu Duy Phương hơi hoảng, hắn nào dám uống rượu Lục Mục Trì mời. Nhưng trong lòng lại không khỏi chờ mong, hôm nay mọi người thấy Lục Mục Trì mời rượu hắn thì sau này địa vị của hắn sẽ được nâng cao. Hắn nhìn Lục Mục Trì rồi khách sáo nói, đó là duyên phận của hai người mà, tôi có giúp gì nhiều đâu. Lục Mục Trì đã hiểu ra, Yến Hạc Thanh đang cố ý chốt rượu, cậu ghét Triệu Duy Phương. Lục Mục Trì không hề bất ngờ, loại chó săn như Triệu Duy Phương ai mà chẳng ghét. Hơn nữa trong lòng Yến Hạc Thanh luôn canh cánh chuyện thế thân nên càng không có thiện cảm với Triệu Duy Phương. Giờ hắn nghe lời Yến Hạc Thanh răm rắp, thế là vui vẻ quay lại rót đầy một ly rượu rồi tươi cười đưa cho Triệu Duy Phương. Đừng nói thế, ly rượu này tôi phải mời cậu từ lâu rồi mới đúng. Cậu phải nể tình uống hết đấy nhé. Tất nhiên rồi ạ, Triệu Duy Phương vừa mừng vừa sợ, không nói hai lời bưng ly ngửa đầu uống cạn. Đây mới chỉ là bắt đầu, Lục Mục Trì đưa mắt ra hiệu cho La Tùng. La Tùng hiểu ý gọi cả đám bạn tới thay phiên nhau rót rượu cho Triệu Duy Phương. Triệu Duy Phương nào dám khước từ, uống hết ly này đến ly khác, mặt càng lúc càng đỏ. Yến Hạc Thanh lạnh lùng đứng ngoài quan sát, Lục Mục Trì không nán lại thêm được nữa. Hiếm hoi lắm mới có dịp ở cạnh Yến Hạc Thanh nên hắn không muốn lãng phí vào Triệu Duy Phương. Hắn xích lại gần, giọng nói trầm thấp mập mờ. Hả, giận chưa? Chúng ta đến chỗ khác tâm sự nhé. Yến Hạc Thanh không từ chối mà đi theo Lục Mục Trì. Lục Lẫm trầm ngâm nhìn hai người đi xa. Nãy giờ anh đã thấy mọi sự tương tác giữa Yến Hạc Thanh và Triệu Duy Phương. Anh hiểu Yến Hạc Thanh rất rõ. Mục tiêu lần này chính là gã đàn ông uống say đến nỗi lảo đảo kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay anh không mặc đồ trang trọng, thậm chí có thể nói là xuề xòa, đi tới bàn dài lấy rượu rồi đảo mắt nhìn quanh, tìm một người trẻ tuổi tán gẫu, chỉ với mấy câu đơn giản đã moi được tên gã kia. Triệu Duy Phương, sinh viên Đại học Bắc Kinh, kẻ dẫn Lục Mục Trì đến gặp Yến Hạc Thanh chính là hắn. Sau khi có được thông tin mình cần, Lục Lẫm đặt ly rượu xuống, không đi tìm Yến Hạc Thanh mà không xa không gần bám theo Triệu Duy Phương. Yến Hạc Thanh muốn trả thù Triệu Duy Phương, không chỉ đơn giản là chốt rượu hắn mà cậu sẽ còn trở lại. Triệu Duy Phương đã say khướt, bưng ly rượu đi loạng choạng, chen vào đám người mẫu không mấy nổi tiếng rồi lè nhè nói. Sang năm anh hết khổ rồi mấy em ơi, mẹ nó ai thèm học thạc sĩ chứ, lấy bằng xong anh sẽ vào công ty lớn, à không. Anh không làm thuê cho người khác đâu, anh sẽ tự lập nghiệp. Bên kia, Lục Mục Trì dẫn Yến Hạc Thanh xuống hầm rượu ở tầng hầm thứ hai. Tất cả đều là rượu đắt tiền. Lục Mục Trì lấy ra một chai rượu vang và hai ly thủy tinh đã chuẩn bị sẵn. Bên ngoài ồn quá, uống ở đây cho yên tĩnh. Yến Hạc Thanh ngắm nghía hầm rượu, xem ra đây là nơi Lục Mục Trì làm tình với Lâm Phong Chí trong nguyên tác. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, kịch bản vẫn diễn ra như cũ, chỉ khác đối tượng mà thôi. Nghĩa là đối tượng bị tông xe cũng có thể thay đổi. Yến Hạc Thanh định thần lại rồi nhìn Lục Mục Trì. Chỗ này có phòng vệ sinh không? Cậu biết là không có. Hầm rượu không có phòng vệ sinh, phòng vệ sinh gần nhất ở lầu 1. Không, Lục Mục Trì đặt rượu vang xuống. Lầu 1 đông lắm, để anh dẫn em lên lầu 2. Yến Hạc Thanh cổ quái liếc hắn một cái. Tôi đâu phải con nít, cậu quay lưng bỏ đi. Lục Mục Trì cọ đầu lưỡi vào răng hàm, hắn quen rồi, quên mất Yến Hạc Thanh rất độc lập. Hắn quay lại tiếp tục chọn rượu, Yến Hạc Thanh ra khỏi hầm rượu rồi đi thang máy lên lầu 1. Tìm một hồi, cậu phát hiện Triệu Duy Phương ở ban công lầu 1, ngoài hắn ra còn có mấy gã đàn ông, đều là người quen nên không sợ có kẻ chụp lén, nói năng chẳng chút kiêng dè. Triệu Duy Phương, mày nói có mấy em đẹp lắm mà, sao không dẫn tới hả? Yến Hạc Thanh nghiêng người nép sát vào tường rồi lấy điện thoại ra quay phim. Triệu Duy Phương nói to, Lưu Tổng. Không phải muốn nhử anh đâu, người ta không thích tới thật mà. Gã mà hắn gọi là Lưu Tổng cười lạnh, thích hay không thích cũng chẳng liên quan đếch gì đến tao hết, tao muốn gặp người. Mấy gã bên cạnh cười vang, ai cũng uống quá chén nên say khướt. Chẳng phải Lưu Tổng hẹn hò với sao nữ rồi à, vóc dáng nóng bỏng như vậy mà vẫn không thỏa mãn được anh sao? Lưu Tổng cười theo, nóng bỏng ăn chán rồi nên giờ muốn ăn chay, sinh viên ngây thơ điều giáo mới thú vị chứ. Hắn lại cau có nhìn Triệu Duy Phương, còn không mau gọi người tới đi. Xưa này Triệu Duy Phương luôn kín kẽ nhưng hôm nay đã say nên đắc ý móc túi lấy ra một sấp ảnh. Đừng vội mà Lưu Tổng, anh cứ từ từ chọn đi, vừa ý ai thì em giới thiệu cho anh. Xem con người như hàng hóa giao dịch, dường như đây là điều bình thường đến mức không thể bình thường hơn ở nơi này. Đợi hồi lâu mà không thấy Yến Hạc Thanh, Lục Mục Trì sốt ruột đi tìm người. Yến Hạc Thanh là gương mặt mới, lại được Lục Mục Trì dẫn đến nên chỉ giây lát sau đã có người nói cho hắn biết Yến Hạc Thanh ra ban công. Lục Mục Trì bước đi như bay, sắp đến ban công thì bị ai đó nắm lấy bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mục Trì nhíu mày, quay đầu định nổi nóng nhưng sau khi thấy rõ người kia thì cơn giận lập tức tan biến, vừa kinh ngạc vừa khép nép gọi. Chú, Lục Lẫm hở hững nói, đi theo tao. Lục Mục Trì lập tức đi theo Lục Lẫm. Lục Lẫm dẫn Lục Mục Trì ra khỏi xưởng rượu rồi đến bãi đậu xe. Điện thoại, Lục Mục Trì ngoan ngoãn móc điện thoại ra. Lục Lẫm cầm lấy gọi một cuộc, hình như bảo tài xế lái xe tới. Lục Mục Trì vô cùng thắc mắc, Lục Lẫm chưa từng tham gia mấy sự kiện dạng này, sao hôm nay lại đến, còn không lái xe? Chẳng lẽ đi chung với người yêu? Lục Mục Trì hết sức tò mò, rụt rè cười hỏi. Chú đến uống rượu với bạn ạ? Ánh mắt Lục Lẫm lạnh tanh. Đến xưởng rượu ngoài uống rượu ra còn làm gì nữa? Lục Mục Trì cũng không dám nhiều lời, nói nhiều sai nhiều. Hắn chờ Lục Lẫm mở miệng nhưng anh im lặng, hình như không quay lại xưởng rượu nữa mà ở đây đợi tài xế. Tâm trạng có vẻ không vui lắm, chẳng lẽ cãi nhau với người yêu à? Lục Mục Trì đoán mò, mặc dù đang vội tìm Yến Hạc Thanh nhưng Lục Lẫm không mở miệng, cũng không trả lại điện thoại, hắn không dám đi mà cũng không đi được nên đành phải đứng im thin thít. Qua một hồi lâu, rốt cuộc tiếng chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh. Màn hình lóe lên, Thanh Thanh. Lúc này Lục Lẫm mới trả cho Lục Mục Trì, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã nghe máy. Thanh Thanh, trong điện thoại là giọng nói lạnh nhạt của Yến Hạc Thanh. Tôi không khỏe, về trước đây. Lục Mục Trì nói ngay, em yên đó đi, anh tới đón em. Yến Hạc Thanh đã cúp máy. Hôm nay tâm tình Lục Lẫm không tốt, hình như còn cãi nhau với người yêu. Lục Mục Trì hoàn toàn không dám đụng vào vảy ngược của anh nên lấm lét nói. Chú, bạn cháu tìm. Rốt cuộc Lục Lẫm lên tiếng, đừng về muộn quá đấy. Dạ, Lục Mục Trì gật đầu rồi quay người chạy nhanh về xưởng rượu. Lúc này Lục Lẫm mới lấy lại điện thoại của mình rồi trở lại xe. Sở Tử Ngọc vẫn đang ngủ nên anh chỉ nhắn tin. Trợ lý nhanh chóng trả lời, Lục Tổng, sắp xếp xong xuôi rồi ạ. Cùng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong kính chiếu hậu. Yến Hạc Thanh đã ra ngoài. Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh qua kính chiếu hậu một lúc lâu rồi mới nâng cửa xe lên. Đến bãi đậu xe không thấy Lục Lẫm, Lục Mục Trì thở phào nhẹ nhõm, hắn đuổi kịp Yến Hạc Thanh. Em đau dạ dày hay đau bụng vậy? Yến Hạc Thanh phớt lờ hắn rồi đi tới xe mình, khởi động mấy lần xe vẫn im lìm, lông mày cậu khẽ nhíu lại. Lục Mục Trì biết rõ còn cố hỏi, sao thế? Yến Hạc Thanh hờ hững nói, không khởi động được, chắc bị hỏng rồi. Để anh gọi người tới sửa. Lục Mục Trì lấy điện thoại ra. Nhưng sớm nhất cũng phải ngày mai. Ở đây có phòng. Em muốn ở lại hay đi xe anh về? Lục Mục Trì biết Yến Hạc Thanh sẽ không chọn vé trước. Cậu đã nói phải về nhà sớm. Yến Hạc Thanh cũng đoán được ý đồ của Lục Mục Trì muốn dẫn mình đi đâu. Cậu thản nhiên nói, đi xe anh đi. Lục Lẫm không lập tức bám theo mà đợi tài xế tới. Bảo hắn đưa Sở Tử Ngọc về nhà. Sau đó lái chiếc xe mà tài xế vừa lái đến lên đỉnh núi Thiên Loan. Đến cổng núi Thiên Loan, hai bên đường núi treo đầy những dải đèn trắng xanh nhấp nháy. Yến Hạc Thanh hạ cửa xe xuống nhìn biển báo chỉ đường. Đường này đâu phải về nhà tôi. Lục Mục Trì cười rồi tăng tốc độ xe. Trước khi về dẫn em đi ngắm cảnh đẹp. Giờ Yến Hạc Thanh vẫn chưa biết rõ mục đích của Lục Mục Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi. Cậu vừa xuống xe thì ánh đèn màu cam lập tức chiếu rọi đỉnh núi tối tăm tĩnh mịch, pháo sáng nở rộ khắp nơi. Thanh Thanh, anh yêu em. Lục Mục Trì quỳ một chân xuống rồi giơ chiếc nhẫn lên, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Anh sẽ không để em chịu ấm ức và sẽ đối tốt với em cả đời, gả cho anh nhé. Yến Hạc Thanh nhận ra chiếc nhẫn này, nhẫn cưới từ Kiều Âm bỏ lại, bị Lục Hàn ném vào thùng rác, sau đó lại được Lục Mục Trì nhặt về. Trong nguyên tác, Lục Mục Trì đã cầu hôn Lâm Phong Chí bằng chiếc nhẫn này. Khi Lâm Phong Chí biết ý nghĩa của nó thì hết sức cảm động nên nhận lời cầu hôn. Ngay trước mộ cậu, pháo sáng vẫn đang nở rộ, ánh sáng chói lọi chiếu vào mặt Yến Hạc Thanh. Giây lát sau, cậu lạnh lùng mở miệng. Anh đùa à, tôi có chồng sắp cưới rồi. Cách chương.